Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633. 633, làm qua lại hạm tiến vào Quảng Nguyên Đại Lục sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ thập phần kích động, hắn ở Quảng Nguyên Đại Lục có rất nhiều nhận thức nhân. Trừ bỏ đi đến Quảng Nguyên Đại Lục phát triển Tấn Thiên Đại Lục nhân ngoại. Còn có rất nhiều bạn của Quảng Nguyên Đại Lục, năm đó rời đi linh thế giới khi, không biết khi nào hội rồi trở về, liền không có cùng này bằng hữu nói thêm cái gì, chỉ nói đến bên ngoài lịch lãm, kia nghĩ đến khi cách 200 năm, hội lại thăm lại chốn xưa, Sở Nguyên Thương nhưng là bảo trì bình thường tâm ni hắn đã biết đến rồi biết sở trước năm đó. Vì Tấn Thiên Đại Lục nhân sở làm hết thảy. Cùng với Tấn Thiên Đại Lục tu luyện giả rốt cục đi ra huyền thế giới. Đi đến linh thế giới phát triển, tuy rằng đây là đoán trước chung sự tình, so với trong tưởng tượng của hắn phải nhanh một ít, năm đó Sở Khai Hà vì theo đuổi rất cao tu vi. Tính toán rời đi Tấn Thiên Đại Lục khi, vì không nhường thần tộc hậu duệ phát hiện ở lại Tấn Thiên Đại Lục sở ra ngũ phòng đặc thù tính. Riêng ở Tấn Thiên Đại Lục ngoại bày ra một tầng phi thường giấu kín cấm chế. Này cấm chế trong khoảng thời gian ngắn tuy rằng hạn chế Tấn Thiên Đại Lục nhân đối ngoại thăm dò. Nhưng là bảo hộ Đại Lục này, nếu không có Yến Nhã Chính sau này đi nhầm vào Tấn Thiên Đại Lục. Sở trước khả năng hội dọc theo đời trước lộ, mạo hiểm theo một cái bí cảnh bên trong không gian thông đạo rời đi. Trải qua cực kỳ nguy hiểm một màn. Mới vừa rồi thuận lợi đến linh thế giới, may mắn, cuối cùng sở trước bình an vô sự rời đi, Tấn Thiên Đại Lục nhân cũng rốt cục đi ra huyền thế giới. Đi đến linh thế giới phát triển, ở sở ra ngũ phòng nhân rời đi Tấn Thiên Đại Lục phía trước. Tấn Thiên Đại Lục chính là huyền thế giới một cái linh khí mỏng manh. Ngăn cách đại lục, phần đông tu luyện giả thậm chí không biết đại lục ở ngoài còn có đại lục. Thế giới ở ngoài còn có thế giới. Cuối cùng, Tấn Thiên Đại Lục tu luyện giả tiềm lực là vô cùng. Bọn họ vẫn là tìm được cơ hội đi trước càng cao cấp thế giới tu hành. Qua lại hạm tiến vào Quảng Nguyên Đại Lục khi, vẫn chưa đi là chính quy không gian thông đạo nhập khẩu. Mà là mỗ một chỗ không người không gian bạc nhược điểm money này đây sở trước bọn họ cũng không có. Gặp được thủ hộ không gian thông đạo các thế lực tu luyện giả. Giảm đi rất nhiều phiền toái, qua lại hạm một đường hướng tới sở gia nhân ở lại An La Trấn mà đi. Trên đường, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ đến cái gì? Cùng sở trước lại nhảy nói. Không biết dịch trấn hiện tại như thế nào? Năm đó chúng ta rời đi khi, ta cho hắn một đám linh đan, hẳn là bán rất khá đi. Hiện tại hắn hẳn là cũng tìm được cho hắn luyện đan sư, sở trước mặt mày uẩn ý cười. Nói, nếu như ngươi là muốn biết tình huống của hắn, có thể cho hắn cái tin tức, bất quá, hắn nhất định sẽ dọa nhảy dựng. Dịch trấn tuy rằng tam xem bất chính, nhưng là cái người thông minh, phi thường hiểu được bắt lấy cơ hội, năm đó nương Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện linh đan, làm cho hắn ở Tây Đỉnh dịch thị hệ trung xông ra một con đường. Hắn biết sở trước đám người không dễ chọc. Đối đến Quảng Nguyên Đại Lục phát triển Tấn Thiên Đại Lục nhân có chút khách khí. Riêng về dưới có thể giúp một phen liền giúp một phen. Kết cái thiện duyên, hắn là cái người thông minh, định sẽ không làm tự hủy việc, cho nên sở trước đối hắn cực kỳ yên tâm. Ni Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ. Lại cự tuyệt, trước nhìn xem tình huống đi, nếu hắn làm tốt lắm sẽ không cần liên hệ. Nếu hắn tái khởi cái gì phôi tâm nhãn kia cũng đừng trách hắn không khách khí. Tuy rằng vừa lòng dịch trấn này hợp tác giả, nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ biết dịch trấn thật sự không là người tốt. Sở trước thấy hắn lòng có so đo, liền cũng không nói nhiều, nói sang chuyện khác, vậy ngươi phải về Thiên Thượng Hải Đại Lục nhìn xem sao? Đương nhiên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức nói, nếu có thể... Ta nghĩ hồi đi xem Monster hơn nữa, hắn mím môi môi. Hoặc nhìn thập phần nghiêm túc, năm đó rời đi khi, chúng ta đáp ứng quá cung ngọa vân, nếu là có thể gặp được tinh lọc huyết phụ gì đó. Sẽ vì hắn lưu ý, ở Hồng Mông khi, ta ngược lại thật ra tìm được không ít thứ tốt, đối tinh lọc huyết phụ đều có dùng, có thể đưa chút trở về cho hắn, thiên thượng hải đại lục huyết phụ chưa trừ. Đối thiên thượng hải ảnh hưởng thập phần đại, huống hồ, thiên thượng hải còn dừng chân còn sót lại ba cái nguyệt nữ tộc. Còn có của hắn sư môn, hắn đều muốn đi xem monster qua lại hạm tốc độ phi thường mau. Rất nhanh sẽ đến An La Trấn. Sở trước nhường qua lại hạm ở An La Trấn ngoại một chỗ không người trong sơn lâm dừng lại. Mọi người theo qua lại hạm xuất ra, giống cái tầm thường tu luyện giả giống nhau chạy tới An La Trấn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Nguyên Thương đều cẩn thận thu liễm trên người hơi thở. Bọn họ lực lượng đối với linh thế giới mà nói quá mức khổng lồ. Không động thủ thì thôi. Nếu là động thủ, toàn bộ đại lục căn bản vô pháp thừa nhận. Này đây mấy ngày này, bọn họ chỉ có thể giống cái quân chúng. Tốt nhất cái gì cũng không là mà ni sở trước cùng phong chiếu nhưng là không này sầu lo. Đây là đem lực lượng lưu lại một bộ phận ưu việt. Tiến vào An La Trấn sau, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều phát hiện, An La Trấn do trong trí nhớ càng náo nhiệt, thậm chí sở trước phát hiện, trên đường rất nhiều tu luyện giả trên người quần áo trang sức. Rất có tấn thiên đại lục các thế lực truyền thống, nghiễm nhiên tựa như một cái thu nhỏ lại bản tấn thiên đại lục thế lực tổ hợp. Sở trước mơ hồ có chút đoán, bọn họ một đường nhìn sang, hướng tới sở gia ở An La Trấn tụ cư mà đi. Sở gia tụ cư không có gì biến hóa, nhưng sở trước sâu sắc phát hiện, tụ cư phạm vi lớn hơn nữa. Sở gia giống như đem phụ cận đều mua xuống. Sở gia ở An La Trấn địa bàn tiến thêm một bước khuếch đại. Nghiễm nhiên có trở thành tổ trạch xu thế. Đang nghĩ tới, ba người đã đi đến sở gia đại môn. Cửa có hai cái thủ vệ tu luyện giả. Một cái là Không Minh Cảnh, một cái Linh Mẫn Quang Kính. Hai người nhìn đến ba người thẳng tắp đi tới. Thần sắc có chút cảnh giác. Cái nhân này ba người trên người hơi thở bí hiểm. Mặc dù nhìn không ra bọn họ tu vi, nhưng lại biết đối phương nhất định là cao giai tu luyện giả. Này hai cái đều là xa lạ gương mặt, sở trước nghĩ rằng, hẳn là tấn thiên đại lục khác sở gia đệ tử, nàng đang muốn mở miệng, đột nhiên linh quang cảnh sở gia đệ tử trên mặt lộ ra ý mừng. Kinh hô, nhưng là ngũ phòng thập bát tiểu thư, sở trước sửng sốt hạ, mỉm cười gật đầu, bên cạnh cái kia Không Minh Cảnh sở gia đệ tử đã sợ ngây người. Giống như sở trước đoán như vậy, bọn họ là trăm năm tiền bị tiếp đến Quảng Nguyên Đại Lục sở gia đệ tử. Chưa từng thấy sở trước, nhưng sở gia cấm địa chung có sở trước bức họa, so lên nhất chạy sẽ không tin tức ngũ phòng những người khác. Sở trước ở sở gia thanh danh càng vang dội, đối sở gia cống hiến cũng lớn hơn nữa. Sở hữu sở gia mọi người nhớ kỹ nàng. Sở trước trở về, làm cho cả sở gia đều oanh động đứng lên. Ngày đó sở gia khác thường, cũng nhường An La Trấn thế lực khác nhịn không được tò mò. Chờ tìm hiểu đến là sở trước trở về tin tức, toàn bộ An La Trấn cũng oanh động đứng lên. Hiện thời An La Trấn, quả thật đã thành vì tấn thiên đại lục các thế lực chiếm cứ nơi. Sở trước rời đi gần 200 năm. Theo tấn thiên đại lục đi đến linh thế giới tu hành tu luyện giả càng ngày càng nhiều. Đã phát triển ra bản thân địa bàn cùng thế lực, có thể là cảm niệm sở trước năm đó trợ giúp, chỉ cần là tấn thiên đại lục tu luyện giả, đi đến Quảng Nguyên đại lục sau, đều lựa chọn ở An La Trấn dừng chân, theo càng ngày càng nhiều tấn thiên đại lục tu luyện giả đã đến. Thả có chút tu luyện giả tư chất không sai, xông ra một phen thành tựu sau. Bọn họ sẽ ở An La Trấn mua phòng trí, bất chi bất giác chung, An La Trấn nghiễm nhiên biến thành tấn thiên đại lục tu luyện giả địa bàn. Cực nhỏ tái kiến Quảng Nguyên đại lục tu luyện giả, vào lúc ban đêm, sở trước bọn họ nhìn thấy sở Khai Hào, sở Nguyên Lâm, sở Thanh Loan chờ ở sở gia đã có cử trọng nhược khinh địa vị nhân. Bọn họ nhìn đến sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, đều thập phần kinh hỉ. Bất quá đối với sở Nguyên Thương vị này năm mới rời nhà trốn đi. Ở tấn thiên đại lục xông ra hiển hách huy danh sở cha. Không làm gì muốn gặp, sở Nguyên Thương cũng không thèm để ý. Phát huy hắn tự quen thuộc tính cách, rất nhanh sẽ cùng Sở Khai Hào vị này cùng Sở Khai Hà cùng thế hệ trưởng lão hỗn tục. Hơn nữa hỏi rất nhiều về Tấn Thiên Đại Lục sự tình. Sở Thanh Loan xem liếc mắt một cái Sở Nguyên Thương, lén hỏi Sở Trước, A Trước, các ngươi thế nào đột nhiên đã trở lại? Sở Trước cười nói, trở về có chút việc, thuận tiện xem các ngươi, thấy các ngươi đều hảo. Ta an tâm ân đi, Sở Thanh Loan thông minh không có hỏi là chuyện gì. Đơn giản nói hạ này 200 năm Tấn Thiên Đại Lục cập Sở ra ở linh thế giới phát triển. Tóm lại hết thảy đều là tốt, thả lại có năm đó Sở Trước bọn họ lưu lại nhân mạch cùng lực lượng trợ giúp. Điều này cũng là Tấn Thiên Đại Lục nhân có thể ở Quảng Nguyên Đại Lục phát triển như thế thuận lợi. Nguyên nhân, hiện tại rất nhiều Sở gia tộc nhân ở bên ngoài lịch lãm. Bọn họ tu vi tấn chức tốc độ tuy rằng không thể cùng ngũ phòng so, nhưng cũng không tầm thường, đều tưởng chờ hắn ngày nếu là có thể thuận lợi tấn giai tinh linh kính. Liền đi đại hoang giới tìm Sở Trước bọn họ, Sở Trước ngày xưa ở Sở gia tiểu đồng bọn nhóm, đã ở ngoại lịch lãm. Đặc biệt Sở Nguyệt, này cô nương tư chất mặc dù không được tốt lắm, nhưng có linh mục hầu trợ giúp, thường thường có thể tìm kiếm đến không ít bảo vật. Khiến nàng tu hành tốc độ một đường kéo lên, mà hiện thời Tấn Thiên Đại Lục tu luyện giả chung, tốc độ tu luyện nhanh nhất vẫn là Thân Đồ Hoàng. Hắn hiện tại đã là nhân hoàng cảnh, Sở Trước mỉm cười nghe, hết thảy so trong tưởng tượng của nàng càng thuận lợi, nghe được mọi người đều hảo. Trong lòng nàng ký cao hứng lại yên tâm ân đi 200 trong năm chuyện đã xảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản nói không xong. Bất quá Sở Thanh Loan cũng không có toàn diện không bỏ sót nói. Đều chính là nhặt một ít chuyện trọng yếu, làm cho Sở Trước có cái đại khái hiểu biết, như thế một đêm đi qua, bất quá tu luyện giả vài ngày rỗi nghỉ ngơi đều sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Mọi người vẫn là tinh thần rạng rỡ, bên ngoài có khách, nghe nói là Tấn Thiên Đại Lục thế lực khác riêng đến bái phỏng Sở Trước. Sở Trước nghĩ, làm cho người ta đi cự tuyệt. Nàng hồi Quảng Nguyên Đại Lục, lưu lại thời gian cũng không nhiều, không muốn đem thời gian lãng phí ở khác thượng, thả coi nàng bực này tu vi, mặc kệ nàng làm cái gì quyết định, cũng không có người dám hoài nghi, nhưng là Sở Nguyên Thương hưng chí bừng bừng ra đi xem đi. Trở về lúc hắn tươi cười đầy mặt, theo tò mò theo đi ra ngoài Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Đám kia Tấn Thiên Đại Lục nhân biết được hắn là Sở Nguyên Thương khi. Sắc mặt đều thay đổi, chưa nói mấy câu, nhanh chóng cáo từ, phảng phất phía sau có độc xà mãnh thú ở truy giống nhau. Hiển nhiên liền tính rời đi Tấn Thiên Đại Lục hồi lâu. Tấn Thiên Đại Lục tu luyện giả vẫn là nhớ được vị này công tích vĩ đại. Hơn nữa báo cho phía dưới đồ tử đồ tôn nhóm, làm cho bọn họ chỉ cần gặp được này kêu, Sở Nguyên Thương, nam nhân. Nhất định phải nhượng bộ lui binh. Sở Trước bọn họ ở Sở gia lưu lại 3 ngày, liền cáo từ rời đi. Sở Khai Hào cùng Sở Thanh Loan bọn người cực kỳ không tha. Bọn họ biết, Sở Trước lần này rời đi, ngày khác tái kiến không biết khi nào. Cho dù không tha, bọn họ cũng không nói gì thêm, không đồng ý trói chặt nàng đi trước bộ pháp. A Trước, bảo trọng, Sở Thanh Loan thận trọng nói. Sở Trước hướng hắn mỉm cười. Làm cho hắn đại nàng hướng ngày xưa tiểu đồng bọn nhóm vân an. Sau đó đưa cho hắn một quả chữ nạp giới, của ngươi đoàn thọ chi chứng thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Bất quá vẫn không thể khinh thường sơ ý, nơi này có nhằm vào ngươi thân thể gì đó. Ngươi hảo hảo lợi dụng, Sở ra về sau còn muốn dựa vào ngươi, Sở Trước nói. Sở Thanh Loan hiện tại đã là Sở ra ở Quảng Nguyên Đại Lục tộc trưởng. Đã tu luyện đến linh quang cảnh, nhưng mà đoàn thọ chi tướng vẫn là cùng với hắn, nếu là làm ra vẻ mặc kệ, khả năng tu luyện đến nhân vương cảnh, sẽ gặp bạo tễ bỏ mình. Sở Thanh Loan sắc mặt hơi đổi, chính hắn biết việc của mình, thở nhỏ so người bình thường càng thông tuệ, nơi nào không biết bản thân đoàn thọ chi tướng, đây là thượng trời đã định trước, thông minh quá lại bị thông minh lầm, nếu như theo đuổi đi xuống. Sớm hay muộn có một ngày hội chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Chính là linh thế giới đại lục tuy rằng thiên tài địa bảo không ít. lại không một dạng có thể trị của hắn Đoàn Thọ chi tướng. Đối này, hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng thản nhiên nhận, nếu là kia ngày hắn đột nhiên bỏ mình, cũng sẽ không thể quá mức bi thương. Nhưng mặt Sở trước lại giáp mặt điểm xuất ra, Sở Thanh Loan túm bắt tay vào làm bên trong chữ nạp giới. Thật sâu xem Sở trước, a trước, ngươi, Sở trước hướng hắn lại là cười, tươi cười như nhau thiếu niên thời kỳ. Nói, Thanh Loan, ta còn chờ các ngươi một ngày kia đi đại hoang giới tìm ta đâu. Bảo trọng, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một câu, bảo trọng. Hết chương.